Anh mãi là đường về của em. Chương 117, 117, hàng xóm cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Thiệu Châu cả đêm không thể ngủ ngon, anh ấy luôn đột ngột tỉnh dậy, sau đó mở hé mắt nhìn sang bên cạnh, đôi mắt mơ màng, trống rỗng và bối rối. Mãi cho đến khi nhìn thấy cô gái nằm bên cạnh, anh mới khó chịu tiến lại gần cô như một linh hồn lang thang bị gọi hồn, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, Đường Uyển bị đánh thức bởi ánh nắng. Cô quay mặt về phía cửa sổ, ánh nắng chiếu vào có chút chói mắt. Cô đưa tay lên che mắt, sau khi mắt thích ứng với ánh sáng, cô theo bản năng muốn dùng điện thoại di động xem giờ, nhưng rất nhanh liền phát hiện điện thoại di động vẫn còn ở trong cặp sách. Hôm qua cô về nhà liền nằm trên giường, không thu dọn cặp sách, không ăn tối. Chàng trai ôm cô thật chặt từ phía sau, hai người gần đến nỗi lưng và cổ cô đã đổ mồ hôi. Đường Uyển từ từ xoay người, chuyển sang nằm nghiêng rồi quay đầu lại nhìn khuôn mặt sắc sảo của anh. Anh vẫn chưa tỉnh, lặng lẽ nhắm mắt lại, hàng mi thanh mảnh rõ ràng, đôi môi mỏng hơi mím lại hồng hào, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ có nét trẻ trung, chiếc cổ trắng ngần tỏa ra mồ hôi trong suốt như pha lê. Thật đáng yêu, Đường Uyển hơi đỏ mặt, ngắm nghía một lúc rồi cẩn thận tránh sang một bên, nhưng vừa di chuyển thì anh đã túm lấy cô lại. Cô vô thức nhìn anh, thấy anh hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không hài lòng. Cô chớp mắt bất lực, trời nóng như vậy, tại sao anh vẫn ôm cô chặt như vậy chứ? Đường Uyển, đừng nhúc nhích, anh buồn ngủ quá. Hắn ngơ ngác lẩm bẩm. Đường Uyển di chuyển đầu cô và nằm cạnh gối của anh. Anh ngủ một mình được không? Em làm bữa sáng cho anh. Anh mở mắt ra liếc nhìn cô, sau đó dụi trán vào trán cô, vừa mới tỉnh dậy giọng nói của anh khàn khàn đầy gợi cảm. Ngủ một lát, đi ra ngoài ăn cơm. Em nóng, cô đá nhẹ chiếc chăn mỏng dưới chân. Anh rũ mi bơ phờ, chậm rãi buông cô ra. Đường Uyển xuống giường đi giày, đi vào phòng khách bật điều hòa, sau đó lấy điện thoại di động ra xem giờ, phát hiện đã gần 10 giờ. Ngủ trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cô dùng ngón tay vuốt mái tóc dài xõa sau lưng, gọi vào phòng. Dậy đi, 10 giờ rồi, dậy đi mua đồ với em. Hừm. Người trên giường uể oải đáp lại, có một âm thanh, và sau đó không có chuyển động. Đường Uyển nhướng mày, em đánh răng rửa mặt xong anh còn chưa tỉnh, em đi một mình. Từ Thiệu Châu vò đầu bứt tóc đứng dậy, hai người đứng ở bồn rửa tay, đồng thời đánh răng. Từ Thiệu Châu buông lòng nhìn chằm chằm vào tấm gương, suy nghĩ của anh từ từ quay trở lại trong đầu. Những gì xảy ra ngày hôm qua hiện lên trong đầu anh, tâm trạng của anh lập tức u ám. Điều này giống như một quả bom hẹn giờ, khiến anh lúc nào cũng bất an. Sau khi xúc sạch bọt trong miệng, anh ngập ngừng nhìn cô, cuối cùng thấp giọng hỏi. Uyển Uyển, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Em có gì muốn hỏi anh không? Từ Thiệu Châu giơ tay đưa khăn mặt cho cô, do dự một chút, lựa chọn thành thật nói. Cô gái đó, tên Hứa Tử Khâm, chúng ta từng là hàng xóm của nhau, là bạn học hồi tiểu học và trung học cơ sở. Đường Uyển suy nghĩ một chút, hình như cô ấy ghét anh. Anh gật đầu, khó khăn nói. Bởi vì, bố anh giết bố cô ấy. Đường Uyển trực tiếp sửng sốt. Cô không ngờ quan hệ giữa hai người lại như thế này. Hóa ra bố anh đã bị kết án vì sự việc này. Cách chương.